Nhân đạo đại thánh, chương 41, 41, bày quầy bán hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Phường Thị là một phường thị nhỏ. Phường thị dạng này ở toàn bộ chiến trường Linh Khê đếm không xuề. Các tu sĩ luôn cần nơi giao dịch cùng nghỉ ngơi. Loại phường thị tụ tập tự phát hình thành này liền theo đó ra đời. Bởi vì không có người quản lý phường thị, cho nên tất cả mọi thứ trong phường thị đều có vẻ rất lộn xộn. Nhất là những kiến trúc kia, phong cách kiến trúc đến từ các nơi trong Cửu Châu tản loạn sừng sững, làm cho phường thị thoạt nhìn giống như một nồi thập cẩm. Những kiến trúc này đều do tu sĩ quanh năm cư ngụ ở nơi này dựng lên. Phụ cận Thanh Vân Sơn kỳ thật có không ít tài nguyên tu hành. Hơn nữa tỷ lệ an toàn cũng rất cao. Hiển nhiên có thể làm cho rất nhiều tu sĩ cấp thấp chạy theo như vịt. Nhất là những tán tu không môn vô phái kia. Mỗi một dãy nhà đều là mặt tiền một gian cửa hàng. Bán các loại vật tư tu hành. Thậm chí còn có lâu trà quán rượu. Tu sĩ cấp thấp cũng cần ăn uống. Hơn nữa bởi vì nhu cầu hàng ngày của các tu sĩ nhiều hơn một phần so với phàm nhân. Cho nên không thể tránh khỏi những nghề nghiệp này. Lục Diệp đi qua từng gian cửa hàng, chỉ nhìn nhưng không mua, chủ yếu là do không có tiền mua. Hắn dần dần hiểu rõ phương thức giao dịch giữa các tu sĩ. Lục Diệp không biết thế giới phàm tục Cửu Châu dùng hệ thống tiền tệ nào. Nhưng tu sĩ giao dịch thông thường đều dùng loại linh thạch. Đây là đồng tiền chính của tu hành giới, đều có tác dụng lớn đối với tu hành hàng ngày hoặc là chiến đấu. Thậm chí họa phù bày trận của tu sĩ. Chính bởi vì nguyên nhân này cho nên linh thạch mới có thể là tiêu chuẩn để cân nhắc giao dịch giữa tu sĩ. Lục Diệp chưa từng thấy linh thạch. Lúc kiểm tra thiên phú cao thấp trước kia, vị tam sư huynh của Thanh Ngọc Môn cũng có an trí linh thạch ở trên pháp trận. Chẳng qua lúc ấy hắn không quá để ý. Giờ phút này hắn mới biết, linh thạch kia là một loại tinh thể trong suốt, kích thước một khối chừng móng tay. Hơn nữa còn chia phẩm chất cao thấp. Thế nhưng có lẽ là bởi vì tu vi của tu sĩ bên này đều rất thấp, cho nên đều dùng linh thạch hạ phẩm. Như thế xem ra, có lẽ còn có các loại linh thạch thượng phẩm tốt hơn. Trong phường thị có nhiều tiệm thuốc nhất. Mặt hàng bán ra cũng chính là linh đan rượu dược tu sĩ cần dùng. Lục Diệp trong tay không có tiền, chỉ có thể xem náo nhiệt. Thế nhưng sau khi dạo qua một dãy cửa hàng, hắn ít nhiều có chút quen thuộc đối với giá cả hàng hóa bày bán. Trong phường thị ngoại trừ những cửa hàng có đồ đặc mua bán ra, còn có một con đường tụ tập rất nhiều tán tu. Bọn họ bày một cái sạp đơn sơ ở ven đường này, đặt thứ mình cần bán ở trên sạp hàng. Có người hợp ý thì sẽ mặc cả. Con đường này vô cùng náo nhiệt. So với những con đường khác mà Lục Diệp đã từng đi qua còn náo nhiệt hơn nhiều. Thứ gì cũng có người bán. Giống hệt như khai trương chợ bán thức ăn. Đi dạo trong phường thị hơn nửa ngày, những thứ nên xem cũng đã xem. Lục Diệp quyết định tìm một vị trí không người trên con đường này, khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy khối quáng thạch bày lên. Suy nghĩ một chút lại lấy ra một viên nguyên từ quáng to bằng nắm tay. Hắn không muốn bán những quáng thạch này đi, chủ yếu muốn biết những thứ này của mình rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Đi dạo hơn nửa ngày cũng khiến hắn cảm thấy đói bụng. Liền lấy ra thịt thú ra ăn. Lúc trước hắn bắt giết không ít tẩu thú, đều đã nướng chín đặt ở trong túi đựng đồ. Duy trì thức ăn trong mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Một bên ăn, một bên nhìn tu sĩ qua lại. Quan sát kỹ càng, tu vi của tu sĩ cao thấp với hắn mà nói là một bí ẩn. Hôm nay hắn chỉ biết người có tư cách hành tẩu ở chiến trường Linh Khê. Tối thiểu nhất cũng là cảnh giới Linh Khê nhất trọng. Nhưng hắn nhìn không ra tu vi người ta cụ thể cao bao nhiêu. Đây không phải là chuyện tốt gì. Về sau hắn nhất định sẽ phát sinh xung đột cùng người khác. Nếu không có biện pháp xác định tu vi người ta cao thấp đối với hắn mà nói sẽ có chút nguy hiểm. Nếu như đụng phải tu sĩ không thể đối địch, khả năng còn không chờ hắn thăm dò ra người khác sâu cạn thì đã mất mạng. Cho nên hắn muốn thông qua dạng quan sát này, thử có thể tìm ra chút manh mối hay không. kể từ đó về sau cũng có thể nhiều một chút tiền vốn bảo mệnh. Từng tên tu sĩ đi qua, Lục Diệp nghiêm túc quan sát mỗi một người, thế nhưng cũng không nhìn ra đặc thù gì. Vị sư đệ này, ngươi nhìn cái gì vậy? Vẻ dị thường của Lục Diệp khiến cho chủ quán ở một bên chú ý, đó là một nữ tu sĩ dáng người đẫy đà. Mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây. Bộ y phục kia bị giặt rất nhiều lần. Thế nhưng cũng gọn gàng. Tóc mây nhẹ nhàng vén. Lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn. Lúc trước Lục Diệp cũng không chú ý tới nàng. Giờ phút này quay đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy cảnh sắc một dãy núi chập trùng. Lục Diệp thu hồi ánh mắt. Lắc đầu. Không nhìn cái gì cả. Sau đó hắn ăn một miếng thịt khô. Uống một ngụm nước. Nữ tu mím môi nói. Không phải ngươi muốn nhìn tu vi người khác cao thấp sao? Lục Diệp kinh ngạc. Rõ ràng như vậy. Nữ tu liền cười. Bởi vì lúc ta mới tiến vào chiến trường Linh Khê. Cũng một bộ dáng ngơ ngác giống như ngươi vậy. Lục Diệp bật cười. Thì ra tất cả mọi người đều ôm cùng một ý nghĩ. Tán tu không dễ dàng. Không có ai chỉ điểm. Không có trưởng bối che chở. Thậm chí ngay cả một nơi che mưa che nắng cũng không có. Nữ tu rõ ràng nhớ lại kinh lịch trước đó của mình. Thở dài, không hồi ức nữa mà chỉ điểm. Nếu chỉ dựa vào mắt thường thì không thể nhìn ra cái gì. Lục Diệp vội thỉnh giáo. Vậy nên làm thế nào? Người đã đạt tới Linh Khê. Chắc hẳn cũng có đầy đủ linh lực. Vì sao không thúc giục linh lực thử xem? Lục Diệp nghe vậy ngẩn ra. Thầm mắng bản thân ngu xuẩn. Lúc này dựa theo sự chỉ điểm của nữ tu này thử một phen. Thúc giục linh lực tụ tập ở chỗ mắt. Sau một khắc hắn dường như mở ra cánh cửa thế giới mới. Tu sĩ lui tới ở trước mặt hắn. Trên người đều bao phủ một tầng linh quang mắt thường không nhìn thấy. Từ từ chảy xuôi. Đó là dấu hiệu linh lực trong cơ thể các tu sĩ đang lưu động. Thoạt nhìn linh quang cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhưng nếu cẩn thận phân biệt mà nói, vẫn có thể thấy được một chút khác biệt. Linh quang bên ngoài cơ thể của một số người chảy nhanh hơn một chút. Cũng dày hơn một chút. Thế nhưng một số người thì ngược lại. Lục Diệp hiểu ra, những linh quang nồng đậm, chảy xuôi nhanh hơn kia. Rõ ràng là người có tu vi cao hơn. Còn ngược lại thì sẽ thấp. Thấy không? Nữ tu lại hỏi. Lục Diệp không kìm được gật đầu. Nữ tu nói. Nếu như có thể tiến vào tông môn thì có thể biết được những chuyện này. Nhưng tán tu không có người chỉ điểm. Phải tự mình mò mẫm. Lúc này Lục Diệp nhìn thấy có mấy người khác biệt. Trên người bọn họ không có một chút linh quang. Làm cho hắn không khỏi nghi hoặc khó hiểu. Chờ sau khi mấy người kia đi qua lập tức thỉnh giáo nữ tu ở một bên vấn đề này. Nữ tu nói. Rất bình thường. Trên người bọn họ có linh khí che khuất khí tức. Hoặc có thể tu hành một chút bí pháp ẩn nấp khí tức. Chỉ là tu vi người xuất hiện ở nơi này cũng không cao. Sẽ không có tinh lực đi tu hành bí pháp nào đó. Cho nên xác suất lớn là loại trước. Thì ra là như thế. Lục Diệp gật đầu. Cho ngươi một lời khuyên. Nữ tu nghiêm mặt nói. Sau này nếu đụng phải loại người này. Chạy được xa bao nhiêu thì lo chạy. Bởi vì bọn họ khẳng định đến từ một ít thế lực nội tình thâm hậu. Không phải những tiểu tán tu như chúng ta có thể so sánh. Mặt khác, phương pháp này mặc dù có thể phán đoán đại khái ra tu vi của một người cao thấp. Nhưng cũng không phải lúc nào cũng chuẩn xác. Chỉ khi người ta thực sự động thủ, người mới có thể từ linh lực ba động của người đó xuất thủ để phán đoán tu vi cụ thể của họ. Lục Diệp cảm kích nói. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Suy nghĩ một chút, hắn lấy một miếng thịt khô từ trong túi đựng đồ đưa qua. Nữ tu bật cười, cũng không cự tuyệt ý tốt của hắn. Đưa tay nhận lấy rồi chậm rãi ăn. Thế nhưng phong cách ăn uống rõ ràng đẹp hơn rất nhiều so với Lục Diệp. Cách chương.